Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của Lời Nguyền Kho Báu. Cái câu chuyện nó càng lúc càng kịch tính. Đi bên dòng chính sử thì chúng ta vẫn có thấy những cái câu chuyện giã sử nó diễn ra. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái dòng họ Vi nó sẽ chìm nổi như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc và đặc biệt là găng gật xạ đen là thảo dược hỗ trợ về đường gan, giải độc gan rất là tốt. Ăn tốt, ngủ tốt. Các bạn có thể vào trong phần shop ở dưới mô tả để lựa hàng hoặc là vào phần số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chẳng mấy khi rời Châu Văn Bản. Tuy nhiên do người bác ruột Vi Văn Tố, Hạc Giá Vân Du, vị thổ ti Vi Văn Bạc cùng với ba người con trai là Vi Văn Nhất, Vi Văn Nhị, Vi Văn Tam phi ngựa về kinh thành chịu tang. Không đông con nhiều cháu như Chi Thứ, chi trưởng của ông bác chỉ có một người con trai được tập ấm là Vi Văn Tiền. Sau nhiều năm đèn sách, bây giờ đang làm tư nghiệp tại Quốc Tử Giám. Theo như di chúc để lại, vị quận công được chôn ở cánh đồng làng Đông Ngạc chứ không đem về Châu Văn Bản quê hương. Triều đình đã cất tiền xây lăng mộ đá cho vị võ tướng có nhiều chiến công hiển hách. Âu đó cũng là một vinh dự nhà họ Vi. Sau khi người bác đã mồ yên mà đẹp, thổ ti Vi Văn Bạc có dịp ngắm phủ quận công. Dẫu không to đẹp như những vương phủ khác, ngôi nhà sàn ở trong phủ gợi nhớ về quê nhà. Đưa cho người anh họ cuốn sổ mình đã lao tâm khổ tứ viết trong 20 năm. Ông ngậm ngùi nói: đến lúc nào đó huynh đệ ta rồi cũng đi gặp tổ tiên. Hôm nay đệ muốn huynh đọc về sự thăng trầm của dòng họ Vi và viết thêm đôi dòng. Chẳng mấy khi về chốn kinh kỳ kẻ chợ, thổ ti Vi Văn Bạc dẫn ba người con trai đi thăm thú các nơi. Dẫu cùng vua hay phủ chúa chẳng dễ vào, ông vẫn cùng các con đi qua cho biết, rồi ghé phiên chợ vùng Kẻ Bưởi mua thêm đồ nông cụ. Nửa tháng trôi nhanh, dù ba người con đã quay về Châu Văn Bản từ trước, thổ ti Vi Văn Bạc chưa lên đường do người anh họ giữ lại. Buổi tối thay vì ngồi phòng khách ở nếp nhà ba gian hai trái theo truyền thống, thổ ti Vi Văn Bạc đối ẩm cùng với người anh họ là Vi Văn Tiền trên ngôi nhà sàn được Ngạc quận công dựng ở trong vườn nhằm tưởng nhớ về cội nguồn. Thậm chí những năm tháng cuối đời, vị quận công họ Vi còn cho làm một con suối cạn giống như là đường vào động khảo bàn. Dù vườn khá rộng, thổ ti Vi Văn Bạc nhìn thấy có chục cây chám được trồng, cảm thông với người bác ruột như lá rụng về cội. Ông chỉ tiếc vì động khảo bàn không có được vinh dự là nơi quận công gửi xác. Dù có phụ thân là chánh nhất phẩm lại được ban tước quận công, Vi Văn Tiền chỉ là quan tư nghiệp hàm ngũ phẩm. Có lẽ bởi ông theo nghiệp văn cho nên con đường quan lộ gặp nhiều long đong trắc trở. Rót chén trà cho người em họ ở Châu Văn Bản ghé về dự tang. Ông chậm rãi cho biết mình đã đọc trong đèn hết 100 trang viết về dòng họ Vi. Dẫu thán phục sự kiên tâm chép ra mọi điều nhằm lưu truyền hậu thế, ông chẳng thể vui được khi thấy nhắc đến ba món bảo vật bằng vàng. Nói theo bậc thánh hiền, bảo vật luôn đi kèm với họa phúc khôn lường. Điều này được chứng minh qua cái chết của người chú ruột là thổ ti Vi Văn Bản năm xưa. Giờ đây người em họ thế tập thay cha, nhưng xem ra cũng chưa rút ra được bài học cho mình. Trao lại cho thổ ti Vi Văn Bạc bản viết tay, ông tặng luôn một cháp sơn mài để đựng, sau đó ôn tồn. Đất nước đã thái bình, nỗi buồn nhà chú có ba người con trai, nhưng bàn tay cầm kiếm dương cung đã quen. sẽ chẳng học được gì từ các bậc tiền nhân. Khâm phục anh họ học rộng tài cao, thế nhưng thổ ti Vi Văn Bạc chẳng thể vui khi thấy ba người con trai bị bêu tên với hàm ý xấu, đâm ra lại phật ý. Luôn ngưỡng mộ người bác ruột là võ tướng vào sinh ra tử lập bao chiến công hiển hách, bây giờ thấy người con trai duy nhất của ông lại quá đề cao việc học nhằm hạ thấp những người vung kiếm dương cung chống giặc, đương nhiên ông chẳng thể đồng tình. Có một điều bấy lâu nay ông vẫn canh cánh là ông Vi Văn Tiền làm quan tư nghiệp chẳng đến mức quá bận. Tuy vậy, kể từ lúc sinh ra lớn lên đã vài chục năm trôi qua, với tư cách nối nghiệp dòng trưởng, ông ta chưa một lần quay về thăm nơi cội nguồn. Ngồi nhẩn nha thưởng trà, thổ ti Vi Văn Bạc lộ rõ vẻ thất vọng. Năm xưa cha của ông đã liều mạng sống của mình và sự an nguy của dòng họ để khai thác vàng rồi tạo ra những bảo vật vô giá. Chính là vì lao tâm khổ tứ như vậy, em trai của ông là Vi Văn Đồng đã bỏ mạng từ khi còn trẻ. Sau này người nhà họ Vi tiếp tục bị kẻ họ Nông giết trong hận thù. Không tham lam giữ lại cho riêng mình, cha ông đã giao hai món bảo vật bằng vàng cho người huynh trưởng. Nỗi buồn người con của vị quận công lại chẳng hề cảm kích, còn chê thúc thúc của mình tạo nghiệp khi gây thù chuốc oán với họ Nông. Vẫn biết sự ấm ức của ông Vi Văn Tiền là có nguyên do đấy. Nhạc phụ đại nhân của ông khi xưa là thừa chính sứ Lạng Sơn bị biếm chức đi đày, cho nên vẫn thầm oán trách thúc phụ. Thế nhưng thế hệ trước đã về trời, thổ ti Vi Văn Bạc chẳng thấy cần phải thanh minh gì. Việc đúng sai công tội lúc ấy trời xanh thấu tỏ. Sợi dây liên hệ họ hàng vốn đã mong manh giờ chẳng còn. Thấy đến lúc mình nên quay về bản quán, thổ ti Vi Văn Bạc nhắc: "Chú ruột của huynh, tức thân phụ của đệ, đã nung và đổ khuôn chiếc khánh cùng với âu vàng rồi trao cho chi trưởng. Đệ hy vọng huynh hãy trân trọng những gì đang có." "Đệ yên tâm, ta sống thanh bạch đã quen. Những thứ gọi là bảo vật đúc bằng vàng đó sớm muộn gì cũng sẽ được nung chảy nhằm cứu trợ cho bà con gặp thiên tai hoạn nạn." Bảo vật của dòng họ có được nhờ sự vất vả của phụ thân, bây giờ người anh họ nói nhẹ như là bò gạo bắp ngô, khiến cho thổ ti Vi Văn Bạc chẳng thể đồng tình. Năm xưa khi mới ngoài 20 tuổi, ông cùng em trai đã vác kiếm chốt chặt nơi dòng suối, từng cục vàng quặng tích lại đem nung đổ khuôn ra những món bảo vật vô giá. Buồn thay, người đọc sách thánh hiền như anh họ lại chẳng một lời cảm ơn hay ghi nhận. Thất vọng và buồn bực, thổ ti Vi Văn Bạc thở dài đứng lên. "Bảo vật của nhà ai, nhà đó giữ, để thì sẽ còn cho con cháu." Vị quan tư nghiệp quốc tử giám là Vi Văn Tiền vốn không thích nói chuyện bạc vàng, đã sớm thất vọng bởi người em họ nơi núi rừng không chịu đọc sách thánh hiền, lại còn tối ngày bên bàn đèn thuốc phiện. Ông chỉ từ tốn nhắc lại lời người xưa: "Dẫu có trăm bạc ngàn vàng, chẳng bằng kinh sử một đàng vài pho." Trà chưa hết nước một nhưng đã chẳng ai buồn thưởng thức. Đúng như câu, người chưa đi trà đã nguội, mỗi người nhìn về một hướng. Cùng là họ Vi nhưng suy nghĩ lại khác nhau lắm. Dẫu có chung nguồn cội, giống như cây chám trồng ở nơi núi rừng sẽ khác với cây chám ở phía vườn nhà. Hoặc như con suối cạn trước mặt, nhìn giống suối đấy nhưng chẳng phải là suối. Thổ ti Vi Văn Bạc nhận thấy vị quan tư nghiệp họ Vi đang đối ẩm với mình kia như là người xa lạ. Nói đúng hơn, người anh họ Vi Văn Tiền đâu có khác gì đám mũ cao áo dài cầm hốt bàn chuyện thế sự ở trên triều. Chẳng buồn hỏi về hai món bảo vật hiện do chi trưởng đang giữ, ông xin phép đi nghỉ sớm. Ngày mai ông sẽ quay về động khảo bàn. Khi gà ở trong phủ quận công vừa gáy, thổ ti Vi Văn Bạc từ biệt người anh họ rồi lên đường rời khỏi đất kinh kỳ kẻ chợ. Ông biết đây là chuyến ghé phủ quận công lần cuối. Thay vì hiệu đính và biên tập 100 trang trong cuốn sách viết về dòng họ Vi và ba món bảo vật, ngay khi quay về ngôi nhà sàn chín gian, sau khi làm liều thuốc phiện cho tỉnh táo, ông sẽ xóa tên người anh họ Vi Văn Tiền, coi như chi trưởng đến đời Ngạc quận công Vi Văn Tố là chấm dứt. Hoàn thành xong cuốn sách viết về gia tộc họ Vi cùng với những điều muốn truyền lại cho hậu thế, thổ ti Vi Văn Bản thuê thợ lành nghề vùng Kẻ Chợ đóng gáy làm bìa bằng da bò cẩn thận. Bên ngoài được gắn chữ đúc bằng bạc cho thêm phần trang trọng Vi. Tâm nguyện bấy lâu đã hoàn thành. Nó đến đúng vào dịp ông bước sang tuổi 60 nhưng vẫn còn trắng kiện và minh mẫn lắm. Học theo cha, muốn cưới thêm cô vợ thứ tư để cho vui cửa vui nhà. Riêng về phần họ Vi ở dưới kinh thành, đối với ông bây giờ coi như chẳng còn liên hệ. Không để cuốn sách quý trong ngôi nhà sàn, trời nhập nhoạng vắng người qua lại, thổ ti Vi Văn Bạc ôm cháp đựng sách tới ngôi miếu ba tầng ở ngay cửa rừng. Chẳng cần đốt đuốc, sau khi mở khóa cửa bước vào, ông ném miếng khăn đen có thêu bùa vào bộ xương nơi góc nhà. Sau đó miệng ông dì dầu dì dầm đọc khẩu quyết. Ngay lập tức, bộ xương lừ lừ đứng dậy, bước tới cúi đầu chờ lệnh. Đặt cháp gỗ vào trong tay bộ xương, ông chỉ lên lầu rồi yêu cầu hãy cất công trên đó và trông nom cẩn thận. Bộ xương vô tri vậy mà đã hiểu. Sau khi gật đầu liền bưng cháp gỗ đi lên những bậc cầu thang để cất sách. Không đặt vào bệ thờ ở trên đó, bộ xương đi dọc xà ngang một cách khéo léo, sau đó đặt cháp gỗ vào vị trí khiến cho người thường chẳng thể nào phát hiện được. Hài lòng vì sự trung thành và vâng lệnh, thổ ti Vi Văn Bạc đọc mấy câu thần chú. Ngay lập tức, bộ xương khô cầm miếng vải đen thả từ trên cao xuống. Giống như một con nghiện, bộ xương khô nằm nghiêng dọc xà ngang chẳng buồn đi xuống. Khi khóa cửa rời đi, thổ ti Vi Văn Bạc thầm nghĩ, tỷ như năm xưa cha con nhà họ Nông sớm ngoan ngoãn thì đâu phải chịu cảnh như ngày hôm nay. Thay vì quay về ngôi nhà sàn, ông liền ghé xuống cuối bản, nơi có người phụ nữ xinh đẹp được chọn làm người vợ thứ tư. Có một sự trùng hợp, người này cũng mang họ Ngô, đến từ phương Bắc. Tuy nhiên ông tin số phận của cô chẳng bi đát như bà Ngô Phương Diêu. Bước lên ngôi nhà sàn nhỏ đang bập bùng trong ánh lửa, thổ ti Vi Văn Bạc mỉm cười, thấy chỉ có một mình người đẹp Ngô Mộng Đình đang ngồi sao thuốc trên chảo gang. Bà mẹ chắc là đi có việc chưa về. Mặc kệ chảo thuốc bốc mùi cháy khét lẹt, ở góc nhà sàn, vị thổ ti bước sang tuổi 60 cùng với người đẹp Ngô Mộng Đình cùng nhau ân ái. Khi chảo thuốc cháy chỉ còn lại bùn đen, ông mới hắng giọng: ngày kia thầy tao sẽ làm lễ, sau đó nàng sẽ chính thức làm vợ của ta. Đứng nhìn từng gùi thuốc phiện được chất lên thuyền trở về xuôi, thổ ti Vi Văn Bạc thấy con trai cả là Vi Văn Nhất từ kinh thành trở về báo tin chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm qua đời, khiến lòng người ly tán. Hiện nay triều thần lẫn ngoài chốn nhân gian đang chia phe phái, nguyên do bởi chúa phế trưởng lập thứ cho nên nhiều người không phục. Quan tài của chúa Tĩnh Đô Vương còn quàn ở trong phủ, bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ cùng với quận Huy hợp sức phò tá Điện Đô Vương Trịnh Cán mới có 6 tuổi lên ngôi. Lúc rời kinh thành, Vi Văn Nhất chứng kiến đám lính tam phủ đang hò reo phá phách. Nghe chừng lần này xảy ra họa loạn không ngừng, việc triều chính thực vốn chẳng liên quan, thế nhưng kinh nghiệm bao năm cho thấy hễ mà ngôi vua chúa lung lay thì ắt là vận nước sẽ nghiêng ngả. Khi đó từ phương Bắc sẽ có đại quân kéo sang, bởi chúng dòm ngó giang sơn Đại Việt bấy lâu. Khi lòng dân không thuận, sơn hà xã tắc bách gia chăm họ sẽ lầm than. Nếu có giặc ngoại xâm, miền biên viễn là nơi đầu tiên sẽ bị vó ngựa giày xéo. Chẳng còn sức trẻ như xưa, thổ ti Vi Văn Bạc yên tâm bởi ba người con trai đã đủ sức cầm quân chống giặc. Còn chưa kể người con thứ tư với người vợ họ Ngô đang lớn khôn từng ngày. Khác với ba người con trai đầu được đặt tên là Nhất Nhị Tam, người con trai thứ tư được đặt tên là Vi Hoa Hạ, như là tri ân gốc gác của người vợ trẻ Ngô Mộng Đình. Loạn kinh thành chẳng ảnh hưởng, nhưng lửa chiến tranh sẽ rát mặt. Vốn là người lo xa, thổ ti Vi Văn Bạc nhắc nhở người con trưởng: anh hãy đồn đốc dân của 10 động dọn sạch hang và hun khói đuổi rắn rít đi, chuẩn bị các lán trại ở trong rừng, đồng thời sửa thuyền ở dưới sông. Ý của cha là sẽ có biến sao? Con nói thì chắc là mấy người con cũng chẳng hiểu, đã từng đau khổ chứng kiến lễ tang của cha mình năm xưa khi thân thể không còn thủ cấp. Thổ ti Viên Văn Bạc thấy mọi sự chuẩn bị chẳng thừa bao giờ. Ngay khi quay về trấn Bảo Hà, trùng vào ngày Húy Kỵ của vệ quốc quân Nguyễn Hoàng Dương. Do ông là con thứ bảy, cho nên dân trong vùng gọi ông là Hoàng Bảy. Khi bước vào ngôi đền đơn sơ, tự dưng thổ ti Vi Văn Bạc thấy loáng thoáng, có tiếng đàn, tiếng sáo vang lên. Tiếng đàn, tiếng sáo réo rắt, nghe lôi cuốn lắm. Ông nhìn vào trong thì thấy vị tướng quân mặc áo đại triều ngồi ở bên bàn đèn. Vây quanh có 12 cung nữ xinh đẹp. Nhìn hình ảnh thái bình như chưa từng có nạn binh đao. Ngắm nhìn ngôi đền đơn sơ được dựng từ hơn 20 năm trước, trong chớp mắt biến thành tòa ngang dãy dọc. Thổ ti Vi Văn Bạc không rõ là mình đang tỉnh hay đang mơ. Ông dụi mắt mấy lần, bàng hoàng. Ngay sau đó, bên tai của ông nghe rất rõ tiếng của vị tướng quân vọng ra: họa đến, thời chẳng tránh được. Mau mau tích cốc phòng cơ, rèn dao mài giáo, đợi ngày báo đáp ơn vua lộc nước. Ngay sau đó là tiếng ngựa hí. Trong phút chốc, tòa ngang dãy dọc theo tiếng đàn sáo từ từ biến mất. Thổ ti Vi Văn Bạc bấy giờ mới giật mình, thấy mình đứng lẻ loi trước ngôi đền đơn sơ. Lời dặn của vị tướng đã vị quốc vong thân vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Kiểm tra mọi nơi mọi ngóc ngách, thổ ti Vi Văn Bạc tạm thời yên tâm. Dù chưa biết bao giờ sẽ có chiến loạn xảy ra, nhưng khi có sự chuẩn bị, ông chẳng lo con cháu mình cùng với đồng bào ở các động các châu trở thành nạn dân trong khói lửa hung tàn. Ngồi ở trấn Bảo Hà, nhưng chợt thấy như có lửa đốt ở trong lòng. Nghi ở châu Khảo Bàn xảy ra chuyện, thổ ti Vi Văn Bạc cầm thanh kỳ lân kiếm được thừa hưởng từ thân phụ lên ngựa phi về. Nửa đêm, chẳng cần soi đuốc bởi có ánh trăng sáng. Dù đã ngoài 60, nhưng vì thổ ti của Châu Văn Bản vẫn như một chiến binh cưỡi trên con chiến mã. Thanh kỳ lân kiếm có thể chém tướng đoạt cờ nếu như xung trận. Khi chạy đến khúc quanh của đường mòn, con ngựa bỗng nhiên hí vang rồi trồm lên một cách sợ hãi. Đây là dấu hiệu có hổ rình mồi. Thổ ti Vi Văn Bạc vội vàng ghìm cương ngựa rồi tuốt kiếm ra khỏi vỏ, tránh không bị động. Hổ đâu chẳng thấy, từ thấy ở phía xa xa có 8 người khiêng một cỗ kiệu lớn. Ngồi trên kiệu là một vị phu nhân xinh đẹp khiến cho thổ ti Vi Văn Bạc kinh ngạc. Vị phu nhân đó không ai khác, lại chính là người thiếp yêu của cha ông. Nếu mà còn sống, hẳn bà năm nay cũng đã ngoài 60, bởi vì kém ông gần chục tuổi. Còn đang ngẩn ngơ nhìn, thanh kỳ lân kiếm trên tay của thổ ti Vi Văn Bạc rơi xuống. Ông nhận ra trong 8 phu kiệu cởi trần đóng khố, cha ông, tức thổ ti Vi Văn Bản, là người vác kiệu ngay hàng đầu. Chỉ có cỗ kiệu 8 người phu khiêng, ngoài ra không thấy thị tỳ hay quân lính đi hầu. Loáng thoáng đâu đây có tiếng đàn sáo dập dìu theo từng nhịp bước chân của đám phu kiệu. Còn chưa kịp hỏi cha mình một câu, cỗ kiệu 8 người phu đã biến mất trong làn sương mờ ảo. Một tờ giấy bản như cánh bướm dập dìu bay tới trước mặt, Thổ ti Vi Văn Bạc đưa tay cầm lấy tờ giấy cho vào túi, rồi vội vàng mải miết phi ngựa về căn nhà sàn chín gian ở động Khảo Bàn. Khi đã ngồi lên tấm da hổ, thổ ti Vi Văn Bạc lấy tờ giấy ra xem, chẳng bận tâm đến bốn bà vợ đang háo hức chờ đợi. Ông đọc thành tiếng hai câu thơ: đồn rằng quan tướng hiển linh, thổ ti khiêng kiệu, giáng tiền hạ phàm. Về kinh thành dự đám tang của người bác ruột là Ngạn Quật Công chưa được bao lâu, thổ ti Vi Văn Bạc lại quay về đất Kinh Kỳ kẻ chợ, dù đã thề là không muốn gặp mặt người anh họ. Sóng gió kinh thành còn kinh khủng hơn trong dự đoán. Đám lính Tam Phủ tôn phù người con trưởng của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm là Trịnh Khải lên ngôi, do chúa điện Đô Vương Trịnh Cán còn quá nhỏ. Mọi sự trong triều một tay bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ cùng với Quận Huy thâu tóm. Vốn xuất thân là võ tướng với nhiều chiến công hiển hách, Quận Huy cưỡi voi xông ra dẹp loạn, chẳng ngờ bị đám lính Tam Phủ dùng câu liêm kéo xuống băm nát thây. Khi Trịnh Khải lên ngôi, chúa lấy hiệu là Đoan Nam Vương, lính Tam Phủ lập được công lớn cho nên sinh ra kiêu ngạo. Chúng phá phách nhà của các đại thần, ức hiếp dân lành cho nên bà con gọi là kiêu binh. Việc của triều đình tưởng chẳng liên quan, ai ngờ thấy cảnh hỗn hào ngồi thấp nói cao. Quan ngũ phẩm Vi Văn Tiền lên tiếng trách mắng. Nào ngờ trên đường từ phủ chúa quay về, ông bị đám kiêu binh dùng gươm băm chết. Trong cơn điên loạn không có điểm dừng, đám kiêu binh tràn vào đốt phá tan hoang phủ quận công. Ngôi nhà sàn dựng ở trong vườn bị thiêu rụi. Nhận được tin dữ từ kinh thành, giao cho người con út ở lại châu Khảo Bàn, thổ ti Vi Văn Bạc cùng với hai người con trai cấp tốc phi ngựa lên đường về làng Đông Ngạc. Dẫu không trùng chí hướng, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, ông phải về vuốt mắt cho người anh họ. Đứng trước phủ quận công bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, người anh họ nằm trong quan tài với cả chục nhát chém. Thổ ti Vi Văn Bạc xót xa bàng hoàng, như vậy là dưới chân thiên tử chẳng còn vương pháp. Chẳng rõ hai bảo vật của phụ thân năm xưa trao cho Ngạc Quận Công hiện đang ở đâu. Ông cùng với người thân đưa tiễn vị quan văn xấu xấu ra ngoài đồng. Chúa Đoàn Nam Vương vừa ngồi chưa ấm chỗ, mọi việc trong triều ngoài nội vẫn rối như là mớ bồng bong. Do vậy đám tang của vị quan hàm ngũ phẩm khiến cho ngài chẳng bận tâm. Cỗ quan tài được khiêng ra cánh đồng, khi ngang qua đám lính Tam Phủ đang ngồi uống rượu chơi bài, thấy người chị dâu phải biện lễ rồi lạy lục để chúng cho mang đi chôn, khỏi lỡ mất giờ đẹp. Thổ ti Vi Văn Bạc nhíu mày khó chịu nhưng không nói gì. Thậm chí lúc bọn chúng cười cợt và chửi ông cùng với hai con trai là những kẻ mán rừng, vị thổ ti vẫn giả câm giả điếc. Do quan ngũ phẩm Vi Văn Tiền không có con trai, đúng như trong cuốn sổ đã hoàn thành, vậy là họ Vi trốn Kinh Kỳ kẻ chợ đến đây là chấm dứt. Không buồn cũng chẳng vui, thổ ti Vi Văn Bạc thắp hương rồi khấn vái trước nấm mộ. Một chút nữa ba cha con sẽ lên đường quay về châu Khảo Bàn, do chẳng muốn nấn ná ở lại chốn này. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tắt, cả cánh đồng lúc này vắng lặng không một bóng người. Bờ tường còn sót lại của phủ quận công và cây chám lặng lẽ in bóng, một chút nữa sẽ chìm ở trong bóng đêm. Thổ ti Vi Văn Bạc trao thanh kỳ lân kiếm cho người con trai cả, đoạn lạnh giọng: anh mau tiễn đám lính Tam Phủ xuống tuyền đài bồi táng cho bác anh. Vi Văn Nhất nghe vậy thì hốt hoảng, nhưng còn sợ triều đình sẽ khép vào tội phản loạn. Chẳng nghĩ xa xôi như anh trai, khi nãy do thân phụ lắc đầu không cho gây chuyện khiến Vi Văn Nhị bực tức. Bây giờ là lúc cần ra tay, anh vội vàng đỡ lấy thanh kiếm mà không hề do dự. Đám lính đánh chén no say bắt đầu đứng dậy, dìu nhau về phía quân doanh. Khi nhìn thấy một người đứng chắn ngang đường, liền chửi bới quát phải tránh sang một bên. Thậm chí viên cai đội nhìn Vi Văn Nhị rồi bực tức chửi rõ to. Hóa ra là thằng mán rằng không hiểu lễ nghĩa. Lời vừa dứt, viên cai đội rú lên khiếp đảm khi nhìn thấy cánh tay cầm kiếm của mình đứt lìa rơi xuống. Gần chục tên lính nhất tề rú lên cầm giáo lao tới. Bình thường bọn chúng kéo đi đến cả trăm tên, hễ thấy người nào ngứa mắt là sẽ đánh đập. Nhà quan lại trong triều bị đốt phá chẳng ai dám can ngăn. Hôm nay gặp đối thủ khiến cả đám bất ngờ. Giống như cha, ông nội cùng các anh em, Vi Văn Nhị được truyền cho tuyệt chiêu Kỳ Lân kiếm pháp từ nhỏ. Tối hôm nay, không để cho đám lính Tam Phủ còn sống để chạy về báo tin, những đường kiếm nhanh và dứt khoát còn hơn cả cơn gió. Trong nháy mắt, đám lính gục xuống, chỉ còn lại là những cái xác không hồn trong vũng máu. Dường như cảm nhận rõ mối nguy hiểm, ba cha con thổ ti Vi Văn Bạc cưỡi ngựa quay về động Khảo Bàn. Dẫu đám lính vừa rồi có thể không phải là những kẻ đã giết người anh họ Vi Văn Tiền, với vị thổ ti, sự trả thù như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Trở về nơi chôn rau cắt rốn, thổ ti Vi Văn Bạc triệu tập ba người con trai lên ngôi nhà sàn để bàn việc. Người con trai thứ tư còn quá nhỏ để được phép ngồi gần cửa sổ lắng nghe. Khi các con trai đã có mặt, ông điềm đạm cho biết họ Vi bao đời nay một lòng vì Giang Sơn, xã Tắc. Có quan võ quận công Vi Văn Tố đã từng lập nhiều chiến công hiển hách. Có quan văn Vi Văn Tiền chẳng sợ cường quyền đã lên triều hạch tội lũ đảo lộn cương thường, đến nỗi cuối cùng bị giết. Ngay như phụ thân Vi Văn Bản, tức là ông nội của bốn đứa ngồi đây, khi giặc đến chẳng hề trốn chạy, còn huy động tráng đinh hợp sức cùng với quan tướng triều đình chống giặc. Điều này cho thấy dòng họ Vi thà sống vinh còn hơn, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Liếc mắt nhìn về phía người con trai cả là Vi Văn Nhất, thổ ti Vi Văn Bạc nén tiếng thở dài. Việc con trai không dám vung kiếm ở làng Đông Ngạc khiến ông thất vọng. Dẫu muốn lập người con thứ là Vi Văn Nhị lên thế tập chức thổ ti khi mình về với tiên tổ, tuy nhiên ông còn nhiều lo ngại. Bài học phế trưởng lập thứ của chúa Tĩnh Đô Vương vẫn còn đó. Nếu cứ cố đi vào vết xe đổ, e rằng là họ Vi khó bền. Tạm thời nhắc nhẹ những người con trai biết, trong suy nghĩ của mình, ông vẫn nghiêng về việc chọn người con thứ. Sau khi răn dạy ba người con, thổ ti Vi Văn Bạc quyết định sẽ để con trai cả Vi Văn Nhất sống ở trấn Bảo Hà, cai quản việc trồng và thu hoạch thuốc phiện. Người con thứ là Vi Văn Nhị sống ở động Khảo Bàn, giám sát việc đãi vàng ở suối. Vốn là việc chẳng cần khai báo với triều đình, người con thứ ba là Vi Văn Tam lo chuyển hàng nông sản về xuôi và mua hàng ở dưới kẻ chợ, bao gồm có diêm, muối, nông cụ cùng nhiều thứ khác đưa lên Châu Văn Bản. Phân công cụ thể là như vậy. Riêng ngôi miếu ba tầng nơi có cuốn sách quý và bảo vật của dòng họ, ông tự cai quản để sau này sẽ giao lại cho người con thứ tư là Vi Hoa Hạ. Rời khỏi ngôi nhà sàn, thổ ti Vi Văn Bạc dắt theo cậu con trai còn nhỏ tuổi hơn cả đứa cháu nội đi về phía miếu Sơn Thần. Kỳ thực sau khi xây dựng lại, nơi đây thờ cúng những oan hồn chết từ đầu sông ngọn suối cho đến bìa rừng. Quan trọng hơn là mấy chục mạng phu đào vàng lúc hầm bị cho nổ sập. Công và tội thân phụ đều đã gánh dù khuất nẻo đường trần. Khi gặp cảnh người phải khiêng kiệu bát cống, thổ ti Vi Văn Bạc sai người cải táng và xây mộ đá cho bà Ngô Phương Diêu thật hoành tráng, thậm chí còn to đẹp hơn cả mộ của cha mẹ ông. Khi đã mời thầy Tào về làm lễ cẩn thận, ông hy vọng nếu có duyên gặp lại, thân phụ của mình chẳng còn phải cởi trần đóng khố, gò lưng khiêng kiệu nữa. bước vào ngôi miếu ba tầng, Thổ Ti với Văn Bạc đọc khẩu quyết. Từ trên sà ngang, bộ xương khô của Nông Chí Hào vươn vai ngồi dậy, giống như là con nghiện lâu ngày đói thuốc. Bộ xương màu đồng hun đi giặt dẹo, nhưng vẫn không quên bưng cuốn sách quý xuống trao tận tay cho ông. Ném miếng vải đen có bùa chú lên hộp sọ, Thổ Ti Vi Văn Bạc quyết định thêm vài dòng vào cuốn sổ. Khi xưa ông viết về chi trưởng đến đời ngạc quận công Vi Văn Tố là chấm dứt. Nguyên do dịp đó, ông thậm ghét người anh họ là Vi Văn Tiền. Trở về sau khi dự đám tang của vị quan văn dám đứng lên chống lại phường Vô Lại, ông quyết định thêm vài dòng về người anh họ để cho hậu thế được biết. Dẫu chẳng giành cung kiếm, nhưng vị quan hàm ngũ phẩm Vi Văn Tiền vẫn cứ làm rạng danh dòng họ. Mùa đông năm Mậu Thân 1788, theo lời khẩn cầu của vua Lê Chiêu Thống, hoàng đế Càn Long của Bắc Quốc đã sai tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị dẫn hơn 20 vạn quân tràn xuống Đại Việt. Dù đã có 6 năm chuẩn bị từ khi chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm mất, Thổ Ti Vi Văn Bạc không khỏi ngậm ngùi bởi xã Tắc Điêu Linh. Khác với trận chiến trước đây, quân tướng nhà Thanh tràn xuống như thác đổ, đoàn quân tiên phong đã có mặt ở kinh thành Thăng Long, còn những cánh quân khác chia thành nhiều mũi tiến đánh các châu quận. Trước thế giặc quá mạnh, đám quan binh triều đình ở phủ Quy Hóa buông giáo đầu hàng, những nơi khác mở cổng thành, giặc ra vào như chỗ không người. Được con trai khiêng ra bên ngoài sưởi nắng, Thổ Ti Vi Văn Bạc biết mình đã đến lúc sức tàn lực kiệt, bây giờ chỉ còn trông vào các con. Khi những toán lính nhà Thanh đầu tiên xuất hiện tại Châu Văn Bản, ông dặn các con tạm thời chưa được nghênh chiến. Với địa hình hiểm trở nơi đây, bà con các động sẽ được an toàn nếu như xảy ra huyết chiến. Từ bên ngoài, Vi Văn Nhất chạy vào, nhìn lưỡi kiếm còn dính máu, Thổ Ti Vi Văn Bạc thở dài, biết là nó có chuyện. Theo như lời thuật lại, mấy tên lính Mãn Thanh xông vào trấn Bảo Hà cướp phá. Không chấp nhận được sự trướng tai gai mắt, Vi Văn Nhất đã cùng 30 tráng đinh lao vào vung kiếm giết giặc. Thấy con trai ngừng lại, Thổ Ti Vi Văn Bạc đã đoán được kết cục, bởi đi sau toán lính là một đội quân không dưới 100 tên. Như vậy số phận của mấy chục tráng đinh và bà con trấn Bảo Hà giống như là chỉ mảnh treo chuông. Ra hiệu cho người con thứ đỡ mình ngồi dậy, Thổ Ti Vi Văn Bạc trách người con cả: khi tiến chẳng tính, lúc lùi, quân giặc sẽ tắm máu dân lành để trả thù cho vài con tốt thí. Giết được vài tên giặc sẽ khiến cho nhiều người bỏ mạng, đó là cái dũng của kẻ thất phu. Lệnh cho con trai lấy thêm người quay lại trấn Bảo Hà, rồi dùng ít đánh nhiều. Thay vì cận chiến, hãy đào hầm trông, bẫy thú, chọn đường mòn tập kích. Như vậy lũ giặc dù đông cũng chẳng thể phi ngựa truy đuổi. Thổ Ti Vi Văn Bạc nhắc: Vi Văn Nhị, chuẩn bị đưa dân bản đến những nơi trú ẩn đã chuẩn bị từ trước. Việc chống giặc ở động Khảo Bàn do con trai thứ đảm nhiệm. Với người con thứ ba còn đang xuôi thuyền về kẻ chợ, ông hy vọng con mình tự lo liệu mọi thứ. Khi người vợ trẻ bưng bát thuốc vừa sắc tới, ông chỉ vào bàn đèn rồi khẳng định đó là thần dược hơn mọi loại lá cây ở trên rừng. Nằm dưỡng bệnh đã lâu, tự biết số mình chẳng thể thọ được đến tuổi 70, Thổ Ti Vi Văn Bạc truyền dạy cho người con út là Vi Hoa Hạ khẩu quyết để sai khiến bộ xương. Năm xưa thầy Tào Tráng Nga Sự đã khiến cho bộ xương khô có thể làm được mọi việc. Ngặt một nỗi, bộ xương chỉ nghe lệnh duy nhất một vị chủ nhân, nghĩa là khi thầy Tào mất đi, lúc đó nó nghe theo lệnh của ông. Giờ đây khi biết mình sắp sửa cưỡi hạc về trời, ông muốn con trai út là người được ra lệnh cho bộ xương đó. Tuy không nói ra, nhưng muốn chiêm ngưỡng báu vật nhà họ Vi thì bắt buộc phải có thanh kỳ lân kiếm cùng với khẩu quyết sai khiến bộ xương. Thiếu một trong hai thứ đó sẽ chẳng thể nào tìm được nơi cất giấu kỳ thiên bảo vật. Đúng ngày mùng 2 Tết Kỷ Dậu 1789, biết mình chẳng thể qua khỏi, trong căn nhà sàn 9 gian đèn đuốc sáng trưng, Thổ ti Vi Văn Bạc sai người con út lấy thanh kỳ lân kiếm treo ở trên cột mang xuống. Trước sự chứng kiến của bốn bà vợ cùng với vị thầy Tào, ông trao lại thanh kiếm gia truyền và chỉ định Vi Văn Nhị kế thừa chức thổ ti. Dù biết con trai Thứ không muốn vượt mặt anh mình, thổ ti Vi Văn Bạc vẫn quyết không đổi ý. Sau vài lần dục dã, thấy con trai ngồi vào cái ghế có phủ tấm da hổ, ông mỉm cười hài lòng, nhắm mắt xuôi tay. Trong lễ mở cửa mộ của cha nhằm báo cho sơn thần biết để đón người chết về cõi âm, vị thổ ti trẻ tuổi Vi Văn Nhị không thấy anh trai về dự. Chắc còn đang mải truy kích đám quân Thanh, đang bị quân nhà Tây Sơn truy quét khỏi kinh thành Thăng Long. Dù Giang Sơn đổi chủ, miền biên viễn vẫn luôn cần những thổ ti cắm rễ cùng với đồng bào. Điều này chẳng vị võ tướng hay danh thần khoa bảng nào đảm trách được. Đáng ra phải tới trấn Bảo Hà. Do tránh đối đầu cùng với huynh trưởng, tạm thời thổ ti Vi Văn Nhị vẫn ở lại động Khảo Bàn, đợi tàn quân Mãn Thanh sạch bóng trên đất Đại Việt. Khi lịch sử đã sang trang, anh tự biết điều chỉnh mọi thứ để không phụ sự kỳ vọng của cha. Chiều tối, thầy Tào vẫn còn đang làm lễ. Thổ ti Vi Văn Nhị thấy huynh trưởng cùng với người em thứ ba bước lên nhà sàn, nhìn vẻ mặt không vui của huynh trưởng, anh biết là sắp có chuyện, cho nên chủ động sai người chuẩn bị bàn đèn, cơm rượu để huynh đệ ngồi với nhau. Nốc cạn chén rượu, Vi Văn Nhất chỉ thẳng tay vào mặt em trai rồi quát to vì tội tiếm quyền, lợi dụng khi cha già cận địa viễn thiên để vơ chức thổ ti về mình. Như vậy gọi là lòng tham chẳng còn tình huynh đệ. Dẫu chẳng rõ đúng sai, người em thứ ba là Vi Văn Tam lên tiếng ủng hộ huynh trưởng và tuyên khuyên thổ ti Vi Văn Nhị trả lại chức thế tập. Chẳng muốn đôi co, thổ ti Vi Văn Nhị cho mời cả bốn bà mẹ cùng với thầy Tào đến làm chứng, bởi họ đã có mặt trong phút lâm chung của cha. Là anh cả, thế nhưng Vi Văn Nhất chỉ giỏi phang đao múa kiếm, gã học hành lõm bõm, cho dù có giao cuốn sách quý khéo đọc cũng chả hiểu. Ngoài khoản giống cha và ông nội là hay nằm bên bàn đèn và nhiều vợ, mọi thứ khác đều kém em trai. Dẫu biết không được lòng thân phụ, gã chẳng ngờ lúc sắp xa rời cõi tạm, đấng sinh thành lại không chịu gọi mình về, thay vào đó lại trao chức cho em trai và cho thầy Tào làm lễ. Biết mình đối lý, Vi Văn Nhất quyết không nhiều lời. Gã đòi em trai không được tiếm quyền và giao lại thanh kỳ lân kiếm. Trước nguy cơ huynh đệ tương tàn, những bà mẹ chỉ biết khóc và khuyên can con mình do mình dứt ruột đẻ ra, hãy cùng nhau hòa thuận. Nhưng xem ra lời nói bị gió quấn ra suối rồi chảy ra cửa sông, chẳng ai nghe được. Dùng tình anh em để kêu gọi không ăn thua, nói lý thì khiến cho người huynh trưởng chẳng thể hồi tâm. Thổ ti Vi Văn Nhị cầm thanh kỳ lân kiếm chống mạnh xuống sàn rồi tuyên bố, do nhận ủy thác của thân phụ, anh quyết không thể làm khác. Vị thổ ti trẻ tuổi vừa dứt lời, người huynh trưởng ném mạnh chén rượu xuống cái mâm đồng, sau đó đứng dậy sừng sững. Người em thứ ba lúc ấy nghiêng về huynh trưởng, khi nghe mế của mình khuyên can cho nên cũng ngơ ngác, chẳng biết theo phe nào. Dù đã sang năm mới, tiết trời vẫn lạnh, nhiều cành đào vẫn chưa thể khoe sắc. Trong ngôi nhà sàn bề thế nhất động Khảo Bàn, không khí có vẻ nóng đến mức hai bàn tay cầm kiếm, mồ hôi cơ hồ có thể nhỏ thành giọt. Giống như khu rừng khô kiệt bị ánh nắng thiêu đốt, chỉ cần một mồi lửa cũng đủ để thiêu rụi tất cả mọi thứ. Những người con của vị thổ ti Vi Văn Bạc nếu không biết thỏa hiệp, chuyện đầu rơi máu chảy sẽ tức thì xảy ra. Đứng ngay giữa nhà như hai con trâu trọi, Vi Văn Nhất cùng Vi Văn Nhị gườm gườm nhau. Cả hai đều tay đã đặt vào chuôi kiếm, chỉ cần một người rút kiếm ra khỏi vỏ, trận chiến giữa hai huynh đệ là điều không thể tránh khỏi. Biết mình ít tuổi, chẳng dám xen vào chuyện của ba người anh. Từ trong góc nhà, Vi Hoa Hạ bất ngờ lên tiếng. Ca đâm cắp ca, đắng cùng ca. Khẩu rầy cắp khẩu, na cùng khẩu. Cần đây cắp cần, sầu cùng cần. Ý là quả đen với quả khoang thì cũng là quả, thóc ruộng với thóc nương cũng đều là thóc. Người tốt với người xấu cũng là người. Vừa đi săn hổ trở về, thổ ti Vi Văn Nhị thấy bà đỡ từ xa chạy lại báo tin người vợ thứ ba của ông Hà sinh được một cô con gái xinh xắn. Dòng họ Vi vốn thừa xuất đinh, lại thêm con gái khiến ông vui mừng. Như vậy sau này không lo buồn chán. Sau lần tranh chức thổ ti không được, huynh trưởng Vi Văn nhất quyết không rời trấn Bảo Hà. Ngoài ra còn kết giao cùng đám hào mục tại phủ Lạng Giang để mưu việc lớn. Không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, thổ ti Vi Văn Nhị ở lại động khảo bàn. Còn Vi Văn Tam thì quản đội thuyền buôn bán, đã dựng nhà trình tường ở ngoài bãi sông. Năm vừa rồi Vi Hoa Hảo tròn 18 tuổi, thổ ti Vi Văn Nhị chấp thuận cho em trai dựng nhà ngay gần ngôi miếu nơi bìa rừng. Mặc dù ở đó nhiều mồ mả, tuy nhiên em trai bảo việc ấy cũng chẳng có gì phải sợ. Bước chân lên nhà sàn, thổ ti Vi Văn Nhị lệnh cho người nhà chuẩn bị mổ lợn làm cỗ. Với ông, đón chào cô con gái ý nghĩa hơn nhiều. Sinh ra trong thời vua Lê Chúa Trịnh, làm thổ ti lúc nhà Lê sụp đổ, hơn chục năm là thần dân của nhà Tây Sơn, khi con gái chào đời cũng là lúc vương triều đó đến bên bờ sụp đổ. Chẳng cần phải học rộng tài cao, nhìn cảnh nhà Tây Sơn mà ngẫm ra cảnh nhà mình. Do vậy thổ ti Vi Văn Nhị mừng khi đón chào cô con gái. Ông sợ nếu như vợ mà sinh hạ con trai thì cảnh huynh đệ tương tàn vẫn còn tiếp diễn. Trong bữa tiệc mời cả bàn đến dự, thổ ti Vi Văn Nhị tặng con gái bộ trang sức bằng bạc. Sau này khi thành thiếu nữ, con gái ông sẽ đem đeo. Tự thấy việc cầu mong sinh con gái thành hiện thực là điều huyền diệu, ông đặt tên cho con mình là Vi Huyền Diệu. Một cái tên đẹp so với nhiều cái tên khác. Không có sự tham gia của huynh trưởng cùng với người em thứ ba, dù bù lại người em thứ tư xuất hiện gấp đôi tuổi em trai, thổ ti Vi Văn Nhị quý mến và từng bước dìu dắt Vi Hoa Hạ trong cuộc sống. Trong số bốn anh em, do ngày xưa còn quá bé, Vi Hoa Hạ chưa từng được thân phụ dạy sử dụng binh khí, đặc biệt là tuyệt chiêu Kỳ Lân kiếm pháp. Nhằm tránh cho em trai thiệt thòi, những năm qua thổ ti Vi Văn Nhị đã hướng dẫn và truyền thụ để em trai trở thành trụ cột của dòng họ Vi. Rót cho em chén rượu, thổ ti Vi Văn Nhị vỗ vai Vi Hoa Hạ. Giờ đã đến lúc chú lập thân được rồi. Ai làm vua hay làm chúa ở chốn kinh thành, chẳng bằng sống yên thân nơi đây. Buổi chiều khi chỉ còn lại hai anh em, cánh phụ nữ đang lo dọn dẹp và chuẩn bị cho thầy Tào làm lễ buổi tối. Khi biết chẳng còn ai ngoài lão bộc trong thành, bây giờ đã già lại còn bị lãng tai, Vi Hoa Hạ cho biết do liên tục thua trận trước sự tấn công của quân chúa Nguyễn Phúc Ánh. Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh cưỡi voi chạy đến phủ Lạng Giang, nhưng bị đám hào mục vây bắt nộp cho quan binh của chúa Nguyễn đóng cũi áp giải về kinh đô Phú Xuân. Ai xưng vương xưng đế vốn chẳng ảnh hưởng tới chốn này, thậm chí cửa quan Chi Châu về quản cũng vậy. Họ Vi nối đời vẫn được cái triều đại ban cho phiên tần thế tập. Do vậy thổ ti Vi Văn Nhị chẳng bận tâm chuyện chính sự. Khi em trai ông tiết lộ một tin động trời, trong đám hào mục chặn voi bắt chúa vua Cảnh Thịnh có cả huynh trưởng Vi Văn Nhất nhà mình, thổ ti Vi Văn Nhị sững người. Việc ân oán giữa các triều đại chẳng đến lượt họ Vi dự phần, thế nhưng tiếng xấu muôn đời còn lưu. Không quản được huynh trưởng, ông chỉ mong châu khảo bàn được bình yên trước cơn giông tố của thời cuộc. Hai anh em trao đổi về việc học theo ông nội năm xưa, nung chảy số vàng. Duy có điều sẽ không đúc thành bảo vật cất đi, số vàng ấy sẽ dùng để trang trải những thứ cần mua sắm và biến động khảo bàn thành một nơi phồn hoa không kém gì Kinh Kỳ Kẻ Chợ. Khi chiến tranh đi qua, người chiến thắng sẽ viết tiếp những trang sử. Dân trong mười động vẫn tiếp tục sống theo nếp cũ của cha ông để lại. Thổ ti Vi Văn Nhị chỉ tay về phía ngôi miếu ba tầng rồi cho biết: ông muốn em trai hãy rời núi rừng để tạo dựng công danh sự nghiệp thay vì ở mãi nơi đây. Chẳng nói đâu xa, ông bác ruột là tấm gương sáng chói khi được ban tước quận công. Điều đó chứng tỏ người họ Vi không hề thua kém người trong thiên hạ. Nghĩ đến ngạc quận công Vi Văn Tố, người đã làm rạng danh cho dòng họ, thổ ti Vi Văn Nhị chợt nhớ ra một điều quan trọng liền nói với em: năm xưa ông nội có trao cho ngạc quận công hai bảo vật, tiếc là bác Vi Văn Tiền đã mất, không người nối dõi. Ta cùng đệ quay về xuôi tìm nơi cất giấu. Do còn ít tuổi, Vi Hoa Hà chưa ghé trốn kinh kỳ kẻ chợ, đương nhiên cũng chẳng biết được họ Vi còn chi trưởng ở làng Đông Ngạc. Thấy anh trai thuyết phục đi tìm vàng của họ Vi đem về, cho nên cũng đồng ý ngay. Dù muốn anh trai mời cả huynh trưởng Vi Văn Nhất và Vi Văn Tam đi cùng, nhưng sự bất hòa bấy lâu khiến bốn anh em chẳng thể chung sức. Chưa từng rời xa khỏi Châu Văn Bàn, dẫu biết mẹ mình sẽ ngăn cản, Vi Hoa Hạ vẫn háo hức quay về chuẩn bị mọi thứ. Chỉ có điều cậu hơi băn khoăn, tài cung kiếm còn thua kém rất nhiều so với ba người anh, đó là thiệt thòi không nhỏ. Quay về ngôi nhà hai mẹ con sống từ ngày cha mất, do chưa lập gia đình cho nên có phần vắng vẻ. Biết vậy nhưng Vi Hoa Hạ chưa tìm được người ưng ý. Chẳng ham món bàn đèn thuốc phiện như các anh, không thích cảnh năm thê bảy thiếp như cha và ông nội, Vi Hoa Hạ muốn cưới một người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời. Nói thường dễ hơn làm, gái bản chưa đến 15 tuổi đã có người sính lễ, Vi Hoa Hạ chỉ đành chờ đợi. Khổ nỗi, hoa đến thì hoa phải nở, ở miền biên viễn này hoa nở sớm hơn nhiều. Từ ngày chồng mất, dù còn trẻ nhưng bà Ngô Mộng Đình quyết ở vậy thờ chồng nuôi con. Chứng kiến cảnh ba người con riêng của chồng tranh giành ảnh hưởng, ngày đó con trai còn bé, bà chỉ mong được sự bình yên. Hơn chục năm trôi qua, Vi Hoa Hạ đã trở thành một trang tuấn kiệt cao to, đặc biệt là không học theo các anh nằm bẹp bên bàn đèn, dù thuốc phiện ở đây lúc nào cũng sẵn. Xét về tuổi đời, bà còn kém cả tuổi người con lớn của chồng là Vi Văn Nhất. Người con thứ của chồng là Vi Văn Nhị kế thừa chức thổ ti bằng tuổi bà, được dựng nhà phân đất ở nơi thoáng đãng và cai quản miếu sơn thần. Bà Ngô Bộng Đình an lòng bởi những người con của chồng không có bất kính. Duy có điều khi họ đối đầu nhau thì những bà mẹ là những người chịu đau khổ. Bốn bà vợ của thổ ti Vi Văn Bạc chẳng thể cùng nhau sống dưới một mái nhà như xưa. Họ theo con trai về nơi ở mới, trừ bà mẹ đẻ ra vị thổ ti đương nhiệm, được ở cùng con trai trong ngôi nhà sàn chín gian. Đang ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm, bà ngỡ ngàng khi thấy con trai thông báo sẽ về đất kinh kỳ theo anh trai có việc. Chưa từng thấy con trai đi xa bao giờ, bà đâm ra vừa mừng vừa lo. Giống cánh chim đại bằng phải bay cao bay xa, con trai bà chẳng thể nào quẩn quanh nơi xó rừng, trong ngôi miếu cổ với cả đống mồ mả đằng sau. Không muốn hỏi nhiều, bà đồ xôi lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, biết đâu chuyến đi xa sẽ giúp con mở mang tầm mắt. Ngoài người con thứ của chồng là thổ ti bận việc ở đây, người con lớn và người con thứ ba đều ngược xuôi khắp nơi. Thấy con trai cầm thanh kiếm mới được rèn ít lâu, thế nhưng lưỡi kiếm đã hoen gì, bà nhẹ nhàng giải thích: ngày trước họ Vi có hai thanh bảo kiếm gọi là kỳ lân kiếm. Thật ra đó là thanh kỳ kiếm tượng trưng cho phần dương và thanh lân kiếm tượng trưng cho phần âm. Thanh kỳ kiếm do tướng quân Vi Văn Tố sử dụng và đã lập nhiều võ công hiển hách, được triều đình ban tước quận công. Thanh lân kiếm được trao cho người em trai là thổ ti Vi Văn Bản, tức là ông nội của bốn anh em. Do nhiều lần hai anh em của tướng quân Vi Văn Tố song kiếm hợp bích, thậm chí đổi kiếm cho nhau, cho nên mới gọi chung là kỳ lân kiếm cho dễ nhớ. Cầm thanh đoản kiếm trên tay, Vi Hoa Hạ hỏi: vậy thanh kỳ kiếm của ngạc quận công hiện đang để ở đâu? Bà Ngô Mộng Đình giải thích: khi ngạc quận công cưỡi hạc về trời, người con trai duy nhất là quan văn, cho nên chẳng muốn giữ lại thanh kiếm quý. Ông đã đặt thanh kỳ kiếm vào trong quan tài của cha, rồi an táng trong lăng mộ dành cho các bậc quận công. Mở trong hòm gỗ lấy thanh kiếm ngắn trôi bạc, nó chỉ dài như là thanh đũa cả, nhưng lưỡi sắc không thua kém bất kể thanh kiếm tốt nào, có lẽ chỉ sau thanh Kỳ Lân kiếm. Giao cho con trai làm vũ khí phòng thân để con trai đỡ thất vọng. Bà nói rõ thanh đoản kiếm trôi bạc là quà tặng của người chồng quá cố lúc thổ ti Vi Văn Bạc cưới bà về làm vợ. Năm đó bà vừa qua tuổi 18. Thanh đoản kiếm này là vật gia truyền cùng tuổi đời với hai thanh Kỳ Lân kiếm. Ngày xưa nó được đặt tên là Tỳ Hưu Đoản Kiếm. Với những người giỏi kiếm thuật, chẳng cần giải thích dài dòng, nhìn kiếm là họ có thể đọc ngay được vị thế của nó. Sở dĩ gọi là Tỳ Hưu kiếm vì chuôi kiếm bạc được đúc nổi đầu rồng, có sừng, mình lân, còn thêm cánh. Với Kỳ Lân và Kỳ Tỳ Hưu kiếm cùng với tuyệt chiêu kiếm pháp, họ Vi giống như là cao thủ ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc vậy. Chẳng rõ việc luyện Kỳ Lân kiếm pháp của con trai đạt đến cảnh giới nào, bà hy vọng thanh Tỳ Hưu đoản kiếm như là tấm bổ hộ mệnh trên đường thiên lý. Đúng giờ Sửu, khi người trong động khảo bàn vẫn còn chìm trong giấc ngủ, rừng núi vẫn còn mờ sương, ba người cưỡi ngựa về xuôi thực hiện giấc mộng tìm bảo vật của họ Vi. Dẫu tuổi cao sức yếu, người lão bộc trung thành vẫn cưỡi ngựa theo về. Cuộc đời ông phục vụ thổ ti Vi Văn Bản cho đến đời thổ ti Vi Văn Bạc, giờ đây vẫn cần mẫn phục vụ thổ ti Vi Văn Nhị. Như vậy là ông đã trải qua ba đời thổ ti họ Vi, đã chứng kiến bao thăng trầm. Sở dĩ thổ ti Vi Văn Nhị chấp thuận để ông cùng đi, bởi năm xưa lúc quận công Vi Văn Tố dựng nhà sàn ở trong vườn, có mời ông về xuôi để dựng đúng mẫu. Lần đó ông áp tải xe chở những cây chám về trồng luôn ở vườn cho hợp cảnh. Trong thời gian lưu lại phủ, người lão bộc dường như đã biết được vị trí chôn giấu hai món bảo vật vô giá. Nhớ lại lần trước cùng cha và huynh trưởng về dự lễ tang của người bác là quan Tư Nghiệp Vi Văn Tiền, do cách ăn mặc cho nên ba cha con bị đám lính Tam Phủ gọi là bọn mán. Đêm nay thổ ti Vi Văn Nhị cùng em và lão bộc ăn vận như những người dân buôn, họ chẳng muốn người kẻ chợ để ý. Thổ ti Vi Văn Nhị nhớ rõ đêm hôm đó vung thanh Kỳ Lân kiếm giết đám lính Tam Phủ. Sau này trước lúc lâm chung, phụ thân đã trao kiếm và chỉ định ông thế tập chức thổ ti, không đoái hoài gì đến người con cả. Họ Vi từ sau lần phế trưởng lập thứ đã chẳng còn như xưa, tình huynh đệ bây giờ không bằng làn khói thuốc phiện. Rất may ngày đó, nhờ cậu bé Vi Hoa Hạ đã đọc câu tục ngữ mà ngăn được cuộc huynh đệ tương tàn. Không vội ghé làng Đông Ngạc nhằm tránh bị quan binh của Bắc Thành nghi là tàn quân Tây Sơn, thổ ti Vi Văn Nhị cùng với hai người tìm nơi nghỉ trọ, rồi thăm thú mọi nơi. Việc lớn phải chọn thời gian mà hành sự. Dành nguyên một ngày thăm thú các nơi, khi trời tối, ba người mới cưỡi ngựa tới làng Đông Ngạc, hay còn có tên nôm là làng Vẽ. Do chỉ ghé đây một lần trong đám tang của người bác họ là Vi Văn Tiền, thổ ti Vi Văn Nhị chẳng thể nào nhớ được đường đi lối lại nếu như không có lão bõ trung thành. Chỉ đến khi đứng trước cây lim gần cánh đồng, ông mới nhớ lại việc dùng Kỳ Lân kiếm đoạt mạng cả chục tên lính Tam Phủ. Ngày đó mọi thứ đều hỗn loạn, cái chết của đám kiêu binh chẳng khiến ai bận lòng. Sau này quan binh các trấn kéo về dẹp loạn, đám kiêu binh chẳng thể tác quái, chẳng còn dấu vết phủ quận công, bờ tường bị phá bỏ, chỉ còn duy nhất một cây chám như là chứng nhân một thời. Đứng nhìn ngôi nhà tranh vách đất trên nền gạch xưa, từ bên trong có tiếng lách cách thoi đưa cùng ánh đèn le lói. Vị thổ ti quay sang hỏi lão bộc: "Nếu Ngạc quận công chôn giấu khánh vàng cùng âu bạc ở dưới nền, rồi dựng ngôi nhà gạch lên trên, tức là bây giờ ta phải phá ngôi nhà để tìm." Tự dưng từ mạn ngược về đất kẻ chợ, nếu cầm kiếm xông vào áp đáo tại gia, như vậy thì khác nào phường thổ phỉ. Đêm khuya thanh vắng, chỉ cần có tiếng người hô to, đám tuần đinh cùng với dân làng túa ra, cầm chắc ba người phơi thây chốn này. Họ buộc ngựa vào hàng rào tre, nhưng chẳng dám đi vào nhà. Dẫu sao nửa đêm có một người thiếu phụ, cho nên cũng bất tiện. Đợi đến khi tiếng thoi ngừng, trong nhà đã tối om. Vi Hoa Hạ tháo cái túi cói đeo trên lưng rồi dốc ngược. Bộ xương khô lả tả rơi xuống nền đất bẩn, mỗi thứ một nơi. Sau khi rung chuông đọc thần chú, bộ xương tự gắn kết lại rồi đứng dậy cúi đầu nhận lệnh. Trước sự ngạc nhiên của anh và lão Bộc, Vi Hoa Hạ phủ miếng vải đen có thêu bùa lên bộ xương, rì rầm đọc khẩu quyết. Chẳng cần soi đèn đốt đuốc, bộ xương phăm phăm bước qua mô đất rồi cậy cửa vào nhà. Chưa đầy một thoáng, thấy nó bế người thiếu phụ đi về cuối vườn, đặt ở ngay gốc chám. Thời cơ thích hợp đã tới. Ba người lặng lẽ vào nhà để tìm vị trí khi xưa là giếng nước cổ. Sở dĩ thổ ti Vi Văn Nhị tin chắc tìm được bảo vật, nguyên do khi xưa Ngạc Quận Công chẳng tin vào bùa phép. Ông thấy tiện chỗ nào sẽ cất bảo vật ở chỗ đó, không giống như Kỳ Thiên bảo vật được chôn vào yểm bùa. Hai món bảo vật ở phủ Quận Công nếu tìm được, chỉ việc mang về động khảo bàn là xong. Nghe qua thì tưởng đơn giản, kỳ thực tìm vị trí giếng cũ không hề đơn giản tí nào. Nền cũ của ngôi nhà gạch ba gian hai trái đã chìm sâu bên dưới, thay vào đó là nền đất đắp cao và ngôi nhà lợp mái lá gồi. Đứng giữa ngôi nhà lá đơn sơ, thổ ti Vi Văn Nhị nhẩm tính, kể cả ba người có đào cật lực xuyên đêm, may lắm cũng sẽ chỉ chạm xuống nền nhà cũ gạch lát vồ của Ngạc Quận Công. Khi tới nền gạch, sẽ phải tìm vị trí giếng nước, ít nhất phải đào thêm khá sâu rồi mới đưa được bảo vật lên. Tính ra việc này mất nguyên một ngày, trong khi thời gian đâu chiều lòng người. Đang tiến thoái lưỡng nan, Vi Hoa Hạ dì dầm đọc thần chú, bộ xương khô không biết nhặt ở đâu về cái cuốc liền bước vào nhà. Lão Bộc dựa vào trí nhớ đã đánh dấu nơi từng có giếng nước. Trong nháy mắt, nền đất được đào bới bằng tốc độ khá nhanh. Chưa đầy hai canh giờ, đứng ở trên ngó xuống, thấy bộ xương khô vẫn cứ đào đất hất lên. Tự dưng thổ ti Vi Văn Nhị có sự liên tưởng thú vị. Chính bộ xương khô đang đào mộ cho mình thì đúng hơn. Ở nơi đã từng là giếng nước, sau khi thả hai bảo vật xuống, Ngạc Quận Công đã dùng đá hộc đè lên, làm cho bộ xương chẳng thể đào được. Phải dùng hai bàn tay toàn là xương vác từng viên đá ném lên. Thấy tiến độ bắt đầu chậm lại, Vi Hoa Hạ nói như phân bua: giá kể mà có ai ngả bàn đèn hút thuốc phiện, chỉ cần khói thuốc ám vào bộ xương, nó sẽ đào nhanh và khỏe hơn gấp bội đấy. Thổ ti Vi Văn Nhị trách em trai chẳng nói sớm. Gạo muối thì có thể thiếu, riêng thuốc phiện trong nhà luôn sẵn. Nhân nói về bộ xương thích ngửi hơi thuốc phiện, ông nhớ rõ mỗi khi về quốc tướng quân hiển linh, y như rằng là ngài lại phê pha bên bàn đèn trước khi thưởng thức màn múa của 12 cung nữ đứng hầu. Khi những viên đá cuối cùng được chuẩn bị ném lên thì bất ngờ có tiếng gà gáy. Bộ xương dường như bị hút cạn thần lực, nó run lên một cái, chỉ kịp nhảy lên khỏi miệng hố. Nó ngồi gục xuống ôm hộp sọ, bộ dáng trở nên trầm tư. Chẳng thể sai khiến gì thêm, do bộ xương đã sức cùng lực kiệt. Vi Hoa Hạ nhặt từng đoạn xương cho vào bị cói. Bất ngờ ở bên ngoài vườn có tiếng người phụ nữ kêu lên thất thanh. Trong nháy mắt, dân làng khắp nơi xô đến, biết chẳng thể ở lại. Ba người lập tức rời khỏi ngôi nhà, lao nhanh ra ngoài rồi leo lên ngựa. Biết chẳng thể ở lại, dẫu sao nơi đây cũng không như là chốn núi rừng. Thổ ti Vi Văn Nhị chọn cách tẩu vi thượng sách. Hai bảo vật sẽ tìm cách lấy lại sau chưa muộn. Ngựa phi dọc đường làng, bất ngờ phía trước có đám tuần đinh cầm đòn càn lao ra. Vị thổ ti của Châu Văn Bàn liền tút kiếm, dọa chém, bởi vì chẳng muốn người vô tội đổ máu. Nhát chém sượt qua tay gã tuần đinh, khiến một gã khác vung đòn càn phang trúng vào lưỡi kiếm. Thấy tình hình không ổn, lão Bộc liền vung đao chém xả vai kẻ to gan lớn mật. Thanh Kỳ Lân kiếm do bị đòn càn văng vào cho nên hất ngược về phía kẻ to gan. Thổ ti Vi Văn Nhị vội vàng ghìm ngựa. Trong lúc đó, lão Bộc Trung Thành vội nhảy xuống nhặt kiếm. Từ trong con ngõ nhỏ, một đám tuần đinh khác lao ra, trận hỗn chiến đến lúc này chẳng tài nào dừng được. Thanh kỳ lân kiếm bị lẫn trong chỗ rơm trải đường làng, khiến cho việc nhặt lại không dễ. Rút thanh đoạn kiếm có tên là Tỳ Hưu, Vi Hoa Hạ Tả Xung Hữu Đột giúp anh trai nhặt lại kiếm nhưng không được. Khi nhìn thấy lão Bộc dính viên gạch vào đầu gục xuống, Vi Hoa Hạ chỉ tay về phía cuối làng cho anh trai thấy. Đám quan binh triều đình chẳng hiểu vì sao lại có mặt ở đây. Dù muốn chạy, bây giờ họ phải chạy ngay, e rằng không kịp. Không muốn bỏ lại lão Bộc trung thành, thổ ti Vi Văn Nhị nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Ông cướp lấy đòn càn, lao vào chặn đòn thù cho lão Bộc đang nằm. Trận hỗn chiến sẽ kéo dài và bất lợi. Lão Bộc bất ngờ dùng thanh đoạn đao tự cứa cổ, bởi vì biết nếu như mang ông theo sẽ trở thành gánh nặng và chẳng ai thoát được. Đám quan binh ầm ầm lao tới, tiếng thúc giục cùng với màn múa thanh đoạn kiếm của Vi Hoa Hạ khiến cho thổ ti Vi Văn Nhị buộc phải lên ngựa. Nửa đêm, hai anh em ghé một lều nhỏ ven đường. Thổ ti Vi Văn Nhị đau buồn khôn xiết. Ông thấy để mất thanh kỳ lân bảo kiếm là điểm gở. Nó là thanh kiếm truyền đời, giúp mở ra nơi giữ kỳ thiên bảo vật. Dòng họ Vi có hai thanh kiếm quý, Ngạc Quận Công Vi Văn Tố giữ thanh kỳ kiếm, hiện được chôn theo trong lăng mộ. Thanh lân kiếm được truyền từ ông nội là Vi Văn Bản cho thân phụ là Vi Văn Bạc. Nào ngờ đến thời thứ ba đã bị mất tại làng Kẻ Vẽ, nơi có chôn thanh kỳ kiếm. Có lẽ là do ý trời, cả hai thanh kiếm quý của nhà họ Vi đều ở lại ngôi làng cổ. Trong lúc em trai buộc ngựa và đi vơ rơm để đốt, thổ ti Vi Văn Nhị ứa lệ tiếc thương cho lão Bộc trung thành và thanh kiếm. Ông biết mình đã sai lầm khi đưa mọi người vào chốn nguy hiểm. Dù chưa rõ bảo vật có thu hồi được hay không, nhưng bây giờ ân hận thì đã quá muộn. Chưa từng làm tướng cầm quân, hai người mang hai người thân tín tới một nơi lạ nước lạ cái, sự thất bại nhìn thấy đã rõ. Buồn vì tầm nhìn hạn hẹp, cầm củ khoai nướng em trai đưa ăn tạm, thổ ti Vi Văn Nhị ngậm ngùi. Ta muốn để sau này hãy ngang dọc thiên hạ làm rạng danh dòng họ, đừng có chôn vùi tài năng và tuổi trẻ mãi ở nơi rừng núi. Để không muốn rời khỏi động khảo bàn, công danh sự nghiệp rồi cuối đời nằm trong những khối đá, với đám voi ngựa trầu cũng bằng đá, như là Ngạc Quận Công thì cũng đâu có gì là sung sướng. Biết em trai không có nhiều tham vọng, thổ ti Vi Văn Nhị vẫn muốn Vi Hoa Hạ như cánh chim bằng bạt gió. Bởi động khảo bàn quá nhỏ bé, chưa kể họ Vi thiếu chút nữa đã lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn. Với số vàng thu được từ việc đào đãi, nếu như khéo lo liệu quan trên, ông tin chắc em trai sẽ có vị trí xứng đáng ở chốn quan trường. Sở dĩ ông chấp nhận như vậy bởi nhìn gương của huynh trưởng Vi Văn Nhất cùng với em trai Vi Văn Tam, dù được lộc độc quyền buôn thuốc phiện và buôn muối, dường như với họ như thế là chưa đủ. Bốn anh em họ Vi đều thừa hưởng khí phách của cha mình là thổ ti Vi Văn Bạc, nhưng do những bà mẹ khác nhau sinh ra, giờ bốn người chia thành hai phe, tình thân chẳng thể hàn gắn. Ngả lưng ở trong lều cho ngựa được nghỉ, thổ ti Vi Văn Nhị ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ông nhớ đến câu kiếm còn người mất khi nói về Vệ Quốc tướng quân, tức là ông Hoàng Bảy, hiện đang được thờ ở ngay trấn Bảo Hà. Trong trận chiến với kẻ tiếm xưng là Vân Nam Vương Tả Tù Vàng năm nào, ông nội của ông là thổ ti Vi Văn Bản cùng với vị tướng quân đều ứng với câu đó. Khi trời tăng tảng sáng, hai anh em thổ ti Vi Văn Nhị quay về nhà. Sự thất bại là một bài học đắt giá, chắc là còn lâu ông mới quên được. Đường về động khảo bàn dường như mấp mô hơn, canh cánh ở trong lòng về cái chết của lão Bộc. Thổ ti Vi Văn Nhị quyết định khi quay lại ngôi nhà sàn, ông sẽ mời thầy Tào làm lễ cho lão Bộc xấu số. Cái chết của người đã cúc cung tận tụy phục vụ ba đời nhà thổ ti họ Vi dường như khép lại một thời kỳ. Lão Bộc là nhân chứng của những biến động suốt bao năm. Hai anh em dừng ở trước ngôi nhà sàn chín gian, thấy có sự khác lạ. Ngay ở trước sân có ngựa thả ăn cỏ. Ở trên nhà và bậc cầu thang xuất hiện nhiều kẻ cầm gươm giáo. đang phân vân không rõ vì sao lại có nhiều vị khách không mời. Thổ ti Vi Văn Nhị thấy Vi Văn Nhất xuất hiện, bằng giọng đắc thắng, huynh trưởng của ông tuyên bố: nhờ có công vây bắt Ngụy Vương Tây Sơn là Cảnh Thịnh, ta được triều đình nhà Nguyễn cho nối nghiệp họ Vi làm thổ ti. Để hãy mau giao lại thanh kỳ lân kiếm. Thanh kiếm gia truyền đã mất, vận đen xuất hiện tức thời. Thấy vợ con và đồ đạc bị vứt ở dưới chân cột, thổ ti Vi Văn Nhị biết chẳng thể nào thay đổi được. Trước thổ ti ràng buộc trách nhiệm, ông đã nhận sự ủy thác của thân phụ. Đáng tiếc là huynh trưởng không phục và quyết tâm làm trái, chẳng muốn tiếp tục cảnh huynh đệ tương tàn. Thay vì cướp đao làm trận thư hùng, thổ ti Vi Văn Nhị cho biết thanh kỳ lân kiếm đã mất, huynh trưởng có thể làm thổ ti với dọc tàu hút thuốc phiện. Mặc cho huynh trưởng nhức móc, ông biết khi thanh kỳ lân kiếm đã mất, kẻ được triều đình cho làm thổ ti danh chính ngôn thuận đều chưa ổn. Ngôi nhà sàn chín gian với bao nhiêu đồ quý hiếm bị huynh trưởng tiếp chiếm đoạt, thổ ti Vi Văn Nhị đành đưa vợ con tới miếu sơn thần ta túc ít ngày trước khi tính toán xem đi đâu về đâu. Ngăn không cho em trai Vi Hoa Hạ phản ứng, Vi Văn Nhị cùng vợ con đi về phía cửa rừng. Dẫu sao chốn này chẳng còn gì khiến ông phải lưu luyến. Bước chân vào miếu sơn thần, Vi Văn Nhị nhắc em trai mang cuốn sách quý do phụ thân để lại cất đi. Ông sợ lòng tham sẽ khiến cho huynh trưởng bất chấp tất cả. Dù miếu sơn thần chẳng thích hợp để sống, ít ra nó vẫn còn vững chắc trước cơn mưa bão, khiến ông tạm yên tâm. Cuộc lật đổ dường như chưa đủ, đầu giờ chiều, thổ ti Vi Văn Nhất ra lệnh cấm Vi Văn Nhị và Vi Hoa Hạ không được lai vãng tới những chỗ đào đáy vàng. Người của thổ ti mới sẽ cai quản nơi đó. Viện dẫn luật của tân triều, vị thổ ti hàm ý: nếu như hai người không nghe lệnh, đám tay chân sẽ bắt trói đóng củi giải tới châu Quy Hóa giao cho vị quan mới lên trị nhậm. Trong lúc giao thời như thế này, việc bị khép vào tội phản loạn hay có dính líu đến triều Tây Sơn, việc đó cầm chắc sẽ bị bêu đầu thị chúng. Dẫu chưa đến mức truy lùng cùng diệt tận, nhưng những gì mà huynh trưởng áp đặt khiến cho Vi Văn Nhị hiểu sớm muộn gì ông cùng gia đình cũng sẽ phải rời khỏi động khảo bàn nhằm bắt đầu cuộc sống mới. Buổi tối đầu tiên nghỉ tạm trong miếu cùng ba người vợ và bốn người con, trong đó cô con gái Vi Huyền Diệu mới sinh được ít ngày. Vi Văn Nhị dự định lấy số vàng thỏi đang cất giấu rồi sớm rời khỏi động khảo bàn. Tạm thời ông muốn đưa gia đình đến trấn Làng Sơn, ít ra nơi đó cũng là quê của một trong ba người vợ. Trong vài ngày dồn dập nhiều chuyện xảy ra, còn chưa cả kịp mời thầy Tào làm lễ cho lão bộc, Vi Văn Nhị thấy mình mất chức thổ ti dù bất ngờ nhưng cũng có thể dự liệu được. Bởi khi ông để rơi thanh kỳ lân kiếm ngay ở cổng làng Kẻ Vẽ, dù cho cố sức cũng chẳng lấy lại được, nó giống như là một điềm báo. Nửa đêm không ngủ được bởi tiếng khóc của con bé Vi Huyền Diệu. Trẻ con nhạy cảm khi thay đổi nơi ở, cũng có thể là do quanh miếu toàn là hồn ma cho nên con bé chẳng thể nào ngủ nổi. Bộ bàn đen cùng với gùi thuốc phiện ở trên ngôi nhà sàn đã bị huynh trưởng tịch thu cùng toàn bộ tài sản ở trên đó. Đặc biệt là tấm da hổ, biểu tượng cho uy quyền. Thổ ti Vi Văn Nhị bị mất chức vẫn không phục. Tấm da hổ đâu phải là kẻ nào muốn có là có được. Khi xưa con hổ một mắt đã vồ thủ cấp của ông nội vào rừng, chính thân phụ của ông đã tiêu diệt nó rồi lột ra. Đời ông nội và đời thân phụ hiển hách đến đời ông, nhờ vung thanh kỳ lân kiếm giết đám lính tam phủ tại làng Kẻ Vẽ, cho nên được thế tập chức thổ ti. Ai ngờ huynh trưởng giáp tâm cướp lại. Đói ăn không đáng ngại, đói thuốc khiến cho vị thổ ti vừa mất chức nằm chẳng ngủ nổi. Dù nhà sàn hai anh em cách đó không xa, ông biết Vi Hoa Hạ không giống như mấy người anh trai khi không bập vào thuốc phiện. Dựa lưng vào cột, suy nghĩ mông lung, đang định ghé nhà thầy Tào cuối bản để nằm bên bàn đèn cho đầu óc tỉnh táo. Bất ngờ, Vi Văn Nhị thấy qua ô cửa thông gió, bầu trời rực sáng tựa như là có hàng trăm ngôi sao, kèm theo đó là mùi khét lẹt đẹt bốc lên. Khi định thần lại, ông kinh hãi nhận ra hàng ngàn ngôi sao mình vừa thấy thực là những mũi tên tẩm nhựa cây rồi đốt cháy. trước khi bị bắn thẳng vào miếu. Ông bật người đứng dậy hét to, đánh thức mọi người mở cửa thoát ra. Dường như những kẻ thù ác đã tính toán. Cửa miếu bị chặn ở bên ngoài, còn những lỗ thông gió vẫn tiếp tục bị bắn những mũi tên đang cháy bập bùng vào. Lửa cháy rừng rực ở trên mái nhà. Khói mù mịt khắp nơi khiến ngôi miếu trở thành cái nồi hầm, không tài nào thoát ra được. Mặc cho người vợ ba gào khóc, ông quyết định bế đứa con gái bé bỏng Vi Huyền Diệu thả qua cửa thông gió. Nếu ông nhớ không lầm, ở bên ngoài bờ tường có chất những thân cây ngô đã phơi khô giúp cho con bé được an toàn. Mặc cho lửa và khói, ông bế tiếp cậu con trai 3 tuổi là Vi Văn Thực thả tiếp qua lỗ thông hơi. Nhưng đến khi bế thằng con trai 7 tuổi là Vi Văn Toàn và thằng con trai lớn 10 tuổi là Vi Văn Chính định nhét qua mà chẳng thể lọt vì cái lỗ quá bé. Thời gian dường như không ủng hộ. Những xà ngang cột dọc khô nỏ gặp lửa cháy rừng rực. Điều lạ một điều đó là chẳng thấy dân bản ai gõ phèng la hay giúp tù và báo động đến trợ giúp. Khói lửa bắt đầu làm cho người ta ngộp thở. Vi Văn Nhị tìm cách phá lỗ thông gió mà không được. Ông nghe tiếng người vợ thứ ba gào khóc vì lo lắng cho đứa con gái bé bỏng. Hai người vợ còn lại thì ôm con trai khóc to vì kẹt trong miếu. Chẳng còn làm gì được bởi hết cách. Tiếng khóc của vợ con tắt lịm bởi khói đậm đặc, họ đã gục ngã. Sức tàn lực kiệt, vị thổ ti ngửa mặt lên nhìn mái cùng với các thanh xà gồ đang cháy. Ông buông lời nguyền rủa những kẻ gây ra tội ác này, mong rằng chúng sẽ phải trả giá. Lời nguyền chẳng rõ có hiệu nghiệm hay không, nhưng trong phút chốc, những thanh xà đỡ mái cứ như vậy ầm ầm sụp xuống, thiêu rụi tất cả. Bị đánh thức bởi ngọn lửa từ ngôi miếu đang cháy, Vi Hoa Hạ vội vàng lao ra khỏi nhà sàn cùng với thanh đoản kiếm, phát hiện ra 8 kẻ chia thành 4 góc thi nhau bắn những mũi tên quấn rẻ có tầm nhựa. Ngay lập tức Vi Hoa Hạ dùng đoản kiếm chém chết 2 kẻ ở gần, sau đó anh lao về phía 2 tên ở góc đối diện. Thanh đoản kiếm có tên là Tỳ Hưu, dù không thể so được với Kỳ Lân kiếm, tuy nhiên nó khiến cho 4 kẻ ác tâm bỏ mạng, còn những kẻ khác thì ôm đầu tháo chạy. Dù phá được cửa miếu, nhưng ở bên trong lửa cháy rừng rực chẳng thể xông vào. Vi Hoa Hạ nghe tiếng trẻ con khóc, liền chạy sang phía bờ tường, cạnh ngôi miếu đang cháy. Đứa bé sinh ra được ít ngày nằm bên những thân cây ngô đang khóc ngần ngặt. Cách đó không xa, còn có một thằng bé con đang gục ngã. Bế đứa cháu gái bé bỏng trên tay, Vi Hoa Hạ ngước nhìn lỗ thông gió và hiểu đó là nơi anh trai thả con mình ra ngoài, phó mặc cho ý trời. Sở dĩ nói như vậy là có nguyên do. Thằng bé Vi Văn Thực dù đã thoát ra ngoài nhưng chẳng may mắn sống sót. Một mũi tên của những kẻ khốn nạn đã làm cho đứa trẻ hồn lìa khỏi xác. Ngôi miếu sơn thần cháy rừng rực từ giờ Sửu đến tận giờ Ngọ mới tắt. Trao đứa bé sống sót duy nhất của gia đình anh trai cho mẹ mình, Vi Hoa Hạ gạt nước mắt cùng với dân bản thu nhặt những mẩu xương còn lại của anh trai, 3 người chị dâu, 2 đứa cháu trai, rồi đem tất cả hợp táng vào chung một huyệt mộ ngay sau miếu. Thằng bé Vi Văn Thực với mũi tên cắm ở ngực được chôn riêng. Đó là minh chứng cho sự tàn ác dã man không còn giới hạn. Chỉ cần nhìn xác của 4 kẻ đốt miếu, anh biết rõ chúng đến từ đâu, chúng nhận lệnh của ai. Thầy Tào được mời đến làm lễ đám tang vị thổ ti, dù chưa xứng, nhưng việc đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Ngôi miếu là công sức tiền bạc của ông nội và cha anh xây dựng. Bây giờ, ngôi miếu đó bị thiêu đốt bởi chính người của họ Vi. Tha nôi, tang thương thay. Vi Hoa Hạ run rẩy cúi xuống, bốc một nắm đất ở trên nền ngôi miếu đã đổ nát. Một giọt nước mắt của anh rơi xuống, bờ môi của anh bặm chặt lại. Tang thương thay, tang thương thay, cảnh huynh đệ tương tàn. ngồi dự lễ cùng dân bản. Vi Hoa Hạ giận run người, bởi người huynh trưởng Vi Văn Nhất và người anh thứ ba là Vi Văn Tam sai người mổ lợn, khao mọi người ở động khảo bàn ăn mừng cho lễ thổ ti mới, mặc kệ cái chết của cả gia đình em trai. Tang thương thay, hỡi ôi tang thương thay.